Khi em mỉm cười, chương 144, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, thứ tự xếp hạng sau vòng bảng của giải Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp năm 2016 khu vực đại lục như sau. Bảng A, 1, ZCDX, 2, Hồng Tiễn, 3, Huawei, 4, Kinh, bảng B, 1, YQCB, 2, CK, 3, Alpha, 4, Đại Thanh diệt vong mấy trăm năm, đội có số điểm tích lũy cao nhất mỗi bảng sẽ vào thẳng vòng bán kết. Vì thế, theo như Đồng Giao thấy, lợi thế lớn nhất của điều này đó là khi các đội hạng 3 và 4 phải đấu với nhau sứt đầu mẻ trán, đội đứng đầu bảng có thể ở trong trụ sở ngồi vắt chân tung tẩy cắn hạt dưa, đến giai đoạn đã loại được hai đội, những đội đi tiếp đấu với đội đứng thứ hai tiếp tục đấu với nhau mẻ trán sứt đầu để vào đến vòng bán kết, đội đứng đầu bảng vẫn ngồi vắt chân tung tẩy trong trụ sở cắn hạt dưa. Đồng Giao ngồi cắn hạt dưa đúng tư thế kể trên, livestream cùng xem trận giành quyền vào bán kết giữa CK và Huawei cùng với vô số fan hâm mộ, sau khi trận đấu này kết thúc đội chiến thắng sẽ gặp ZCDX cạnh tranh một suất vào chơi trận chung kết giải mùa hè. So với các bình luận viên, việc tường thuật và giải thích trận đấu của tuyển thủ chuyên nghiệp có tính chuyên môn cao hơn và cặn kẽ hơn, cũng chính vì suy nghĩ này nên mọi người đều chạy đến xem Đồng Giao livestream về các trận đấu vòng loại trực tiếp, nhưng đến khi trận đấu diễn ra được khoảng 20 phút, họ mới phát hiện ra vị bình luận viên đang ngồi cắn hạt dưa click chuột trước màn hình máy tính này còn nghiệp dư hơn cả nghiệp dư. Ví dụ, phút thứ 20, CK dẫn trước về vàng, đẩy xong trụ một ở cả ba đường trên giữa dưới của Huawei, còn Huawei thì vẫn chưa phá được trụ nào. Lúc này Baron xuất hiện, đi rừng AD và hỗ trợ của CK kéo nhau vào nửa rừng trên của Huawei, phá bỏ toàn bộ mắt cắm trong rừng của đội bạn, mà lúc này Huawei sau khi hạ được đường giữa của CK, thì nhanh chóng đẩy xong trụ một đường giữa, rồi 5 người cùng kéo thẳng xuống đường dưới, trước tiên lấy được con rồng nước, sau đó tiếp tục chuẩn bị phá luôn trụ một đường dưới của CK, ý đồ muốn dùng lượng tiền có được khi phá trụ để bù đắp vào lượng kinh tế thiếu hụt của đội mình. Trước bước ngoặt mấy giây vi diệu này, bình luận viên của BTC gần như đã kích động đến mức nói không rõ lời, nhưng tại trụ sở ZCDX, tiếng click chuột của thiếu nữ cắn hạt dưa vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Pha này Huawei không có tầm nhìn ở khu vực Baron hơn nữa khi đang không biết động thái của AD, hỗ trợ và đi rừng của CK mà lại đột ngột chuyển hướng xuống đường dưới thì thật sự rất liều lĩnh và lỗ mãng, lấy được một mạng thêm trụ một đường giữa và một con rồng nước thấy ổn rồi thì rút rồi về phòng thủ Baron thôi, tôi mà là CK thì sẽ đi trộm Baron ngay và luôn trộm Baron rất nguy hiểm, đương nhiên là nguy hiểm rồi nếu không còn gọi gì là trộm nữa, trộm thành công còn vui hơn cả trộm nhà chính của đối phương nữa, dĩ nhiên nếu trộm không thành thì cũng coi như có được một fan mạo hiểm kích thích đáng tiếc, đội trưởng của chúng tôi là một người già thích an ổn, thường thì khi trời không trăng gió mát lành tôi bảo đội trưởng chúng ta qua trộm Baron đi, anh ấy sẽ hỏi tôi tỉnh ngủ chưa đấy. Click click tiếng chuột vẫn vang lên. Tôi biết phút 20 đi trộm Baron là rất mạo hiểm, nhưng tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt nhỏ trắng bệch tái nhợt của Dương Thần khi bị mất Baron, đương nhiên tiền đề của việc cậu ta bị cướp Baron là CK chủ động ăn Baron trước. Ahihihihi. Click, góc truyện audio.com. Click, kỹ thuật đoạt Baron của Lý Hoàn Thạc ổn phết đấy, dù sao đó cũng là Lý Hoàn Thạc mà. Click click, hai đội này, chắc là 4, 6, Huawei vẫn mạnh hơn một chút, nếu không tính đến đi rừng thì sẽ là 5, 5, bởi vì Dương Thần và Lý Hoàn Thạc ở khu vực rừng là 1-9, Dương Thần khiến trình độ chung của đội bị giảm xuống. Đồng Giao bỏ hạt dưa trong tay xuống, phủi tay, nghía qua nhìn bình luận. 666 tỷ 666 triệu 666.666. Ha ha ha ha ha ha ha ha, mỹ nữ à, chị giải thích hẳn hỏi dùm tối cái, bình luận viên gì mà sặc mùi chủ quan thế hả, đề nghị giải tán. Đóng ngoặc vuông, 66.666.666 cô kháy đều Dương Thần như thế, Dương Thần có biết không? Đau lòng cho Dương Thần, con gái bây giờ thù dai vờ lờ, nói sai có một câu làm sai có mỗi một chuyện thôi cũng sẽ bị ghi thù đến vạn năm. Tôi không báo cảnh sát, tôi chỉ a còng thành ca. Đóng ngoặc vuông, Đồng Giao cười một tiếng, mấy lời lúc nãy không đại diện do thái độ của tập thể ZCDX, những người anh em TA3 thân yêu đừng lan tin đồn hại tôi lại bị trừ tiền lương nhé. Giọng Đồng Giao bình tĩnh, dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm, tôi biết mấy người định làm gì đấy nhé, hoàn toàn khác với người nửa năm trước khi mới gia nhập giới này nói gì cũng phải dè dặn cẩn thận, bây giờ là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lúc này cô vừa nói vừa quay lại tiếp tục cùng khán giả theo dõi trận đấu, bên cạnh việc tiếp tục cà khịa Giản Dương và Lý Hoàn Thạc, thỉnh thoảng cô cũng vào vai thanh niên nghiêm túc để nói về thứ tự lên trang bị đang được ưa chuộng hiện nay với khán giả, và cả lý do tại sao tuyển thủ hai đội lại lên một trang bị nào đó, nếu như thế trận hiện tại không như vậy thì họ sẽ lên những món nào. Nhưng hiện giờ phòng livestream đã không còn giống với lúc đầu khi các fan ồn ào đòi cô phải bình luận nghiêm túc, lượng người vào xem livestream tăng lên, so với việc chỉ theo dõi trận đấu, các bạn khán giả lại càng thích nghe cô kết hợp giải mã trận đấu với những câu chuyện yêu hận tình thù trong giới. ZGDX muốn được đối đầu với đội nào hơn? Đồng Dao nghĩ nghĩ cũng không khác nhau là mấy, chỉ là đối tượng bắt tay không giống mà thôi. Nói đến bắt tay Giản Dương với thân phận bạn gái cũ, tôi từng làm một lần rồi, là hôm khai mạc giải mùa hè đó, phân cảnh lúc đó cực kỳ thân thiện hài hòa. 66 tỷ 666 triệu 666.666. Thành ca vẫn chưa ngủ dậy đúng không? Nhìn dáng vẻ phách lối của cô kìa, chật chật chật. Một sọt đen tối, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thân thiện hài hòa cái đờ mờ á, cô có thể ngậm miệng lại không vậy, ha ha ha ha ha ha. Cùng băng ass nhà cô đâu rồi? Ở đây có người muốn bò lên trời rồi này. Dương Thần mà nghe được mấy câu bình luận của cô có khi giận đến mức tím người khỏi đấu luôn đấy. Bành trướng quá đi, người bị treo lên tường tia ba thành cái xác khô luôn, tiêu đề là đường giữa dự bị ZGDX phát ngôn ngông cuồng. Đấu với ai cũng như nhau, dù sao cũng sẽ thắng. Đóng ngoặc vuông, cái gì mà đường giữa dự bị, bạn kia nói chuyện cẩn thận nhé. Đồng Dao ôm chân, ngón tay đã tháo băng gõ gõ đầu gối, một vết thương sâu đến mức thấy luôn cả thịt mà giờ chỉ còn lại một vết màu hồng nhạt. Đã nói rồi bà, đây là át chủ bài chứ không phải dự bị nhé, là vũ khí bí mật đó chị hiểu không? Tuyển thủ luật em chồng tôi cái bạn dự bị hồi trước đó đó mới đúng là dự bị hàng thật giá thật. Lúc Đồng Dao đang nói chuyện tào lao, CK đã kéo đến khu vực nhà chính của Huawei, CK lấy được Baron, đúng là Lý Hoàn Thạc có đi. Góc chuyện audio.com, trộm thật nhưng xui xẻo là trộm không thành, kịch bản diễn ra y như chẳng hề có sự chênh lệch 1:9 giữa hai người đi rừng của hai đội vậy. Đồng Dao bình thản theo dõi, không hề cảm thấy mình bị tự vả, thỉnh thoảng lại kháy đều một câu, mặt đầy vẻ không nghiêm túc, chỉ những khán giả nào quan sát kỹ mới nhận ra được. Thật ra có đôi lúc cô ngồi thẳng dậy, bỏ tay ra khỏi đầu gối, cầm lấy bút nhanh chóng ghi một vài số liệu của pha thi đấu nào đó vào vật gì đó họ không nhìn thấy được. Ván đấu hơn 20 phút ngắn ngủi, những con số ngổn ngang cộng với những con chữ như gà bới đã viết đầy hơn nửa trang giấy khi cô đang già xem lại chỉ số farm lính của hai vị trí C và tổng lượng vàng trong ván đấu vừa rồi của hai đội. Đồng Dao nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng mình. Liếc thấy bình luận trở nên náo nhiệt hơn một chút, Đồng Dao ném bút ngẩng đầu nhìn bình luận, toàn là cung băng ass tới rồi, Diêm Vương gia tới, y chủ tử của cô tới rồi kìa, còn không mau quỳ xuống thỉnh an đê. Cô gái ngồi trên ghế ném bút trong tay đi, ngả lưng ra dựa vào ghế, tư thế ngồi ghế như vậy, ngước mặt lên nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình, có lẽ là anh mới tắm xong, tóc ướt sũng, trên đầu còn trùm một cái khăn màu đen, như cảm nhận được ánh mắt của Đồng Dao, anh cúi đầu, một giọt nước rơi xuống trán cô. Đồng Dao rụt cổ một cái, người đàn ông đứng sau lưng động tác tự nhiên giúp cô lau đi giọt nước trên trán. Đang xem thi đấu, đúng vậy, đội nào, Dương Thần và Lý Hoàn Thạc. Lục Tư Thành đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên màn hình, đúng là CK và Huawei đang đấu rất quyết liệt, dừng một chút hỏi, đấu đẹp không? Đồng Dao cười một tiếng, không đẹp bằng anh, Đồng Dao đáp lại vô cùng lưu loát, con ngươi của anh khẽ chuyển, lại tích chữ như vàng, một tiếng, dáng vẻ như không quá để tâm, mặc dù không quá quan tâm đến trận đấu này, nhưng anh cũng không lập tức rời đi, cứ đứng sau lưng Đồng Dao như một ngọn núi nhỏ. Đồng Dao cũng không đuổi anh đi, hai người một người đứng sau ghế xem trận đấu, một người ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn người đang đứng sau lưng ghế của mình. Hồi lâu sau, khi Đồng Dao cảm thấy cổ mình sắp gãy đến nơi rồi, Lục Tư Thành mới hơi động, bàn tay to nắm lấy cằm cô, sau đó cúi người ngậm cánh môi cô, xung quanh chợt bị bóng anh che mất, kèm theo đó là xúc cảm mềm mại lành lạnh trên môi, mùi sữa tắm trên người anh thoang thoảng quanh mũi, ngón tay trên đầu gối cô hơi nhúc nhích. Nhưng cô không đẩy anh ra, hơn nữa còn thở dài một tiếng mở miệng cho đầu lưỡi anh tiến vào. Một màn này không thể nói là ướt át, thậm chí có thể nói vừa nhìn đã biết đây là hành động quen thuộc tự nhiên của hai người. Còn ai có tâm trí đâu mà bận tâm đến trận đấu đang diễn ra nữa. Quần chúng ăn dưa khá là kích động, a, quả nhiên phòng livestream này đáng xem hơn nhiều so với phòng livestream của bên BTC, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quản lý cấp cao của phòng livestream cũng khá kích động, lấy lý do nội dung livestream không lành mạnh khóa luôn phòng livestream của Đồng Dao. Khi Lục Tư Thành buông đồng dao ra đứng thẳng người dậy, con ngươi màu nâu quét qua phòng livestream đen thui chỉ có khán giả đang điên cuồng spam. Của cô tay lướt qua đôi môi hồng nhạt bị anh hôn đến đỏ bừng, ý cười thật sâu giấu sau con ngươi màu nâu đó. Phòng livestream của em bị quản lý khóa rồi kìa, đồng dao nhìn bình luận. Góc chuyện audio.com, trừng mắt nhìn anh một cái, đứng dậy xoay người tìm Tiểu Thủy Anh bản chuyên mảng quan hệ xã hội để nhờ anh ta đi chùi mông hộ Lục Tư Thành ngồi vào chỗ của mình, livestream, đổi tên phòng livestream thành livestream bù để nuôi gia đình, sau đó gọi đồng dao quay lại, hai người tiếp tục dính lấy nhau vừa xem trận đấu vừa livestream. Khán giả chả có chút bất ngờ gì với việc đồng dao lại xuất hiện trên livestream của Lục Tư Thành, cũng không để ý đến cô, bởi vì giờ này phút này họ đang bận kéo nhau kể tội đồng dao với Lục Tư Thành, cụ thể là Smiling khen Lý Hoàn Thạc đi rừng, giỏi suy nghĩ này đáng chém lắm luôn, vợ của anh cảm thấy việc bắt tay với bạn trai cũ rất tốt muốn bắt thêm lần nữa, đồng dao nói phong cách chỉ huy của anh già dặn yên ổn quá thiếu đi tinh thần mạo hiểm, trả lại màn bình luận bình thường chứ cho chúng tôi đi, đừng có bình luận kiểu cậu ta sẽ bị cướp Baron bởi vì cậu ta xấu trai nữa. Lục Tư Thành khoác vai đồng dao, mặt không gợn sóng đọc từng bình luận một. Còn chưa kịp đưa ra đánh giá gì, người đang dựa vào ngực anh đã ngáp một cái, giọng điều bình tĩnh. Em không có nói, bọn họ bịa chuyện nói xấu em. Lục Tư Thành cúi đầu nhìn cô, từ góc của anh có thể nhìn thấy gò má trắng nõn của cô, hàng lông mi khẽ run và quầng thâm nhàn nhạt do vất vả quá độ bên dưới mắt cô, ngón trỏ hơi chai chạm nhẹ vào dưới mắt cô, anh ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu cảnh cáo dàn bình luận. Cô ấy bảo là cô ấy không nói, các bạn ăn chú ý ăn nói nhé. Bình luận đang nhảy ra điên cuồng đột nhiên dừng lại khoảng một giây. Thể hiện rõ ràng sự ngây người của các bạn trẻ đang xem trực tiếp. Sau đó ba chữ, đồng đát kỷ, bắt đầu chiếm sóng toàn bộ phòng trực tiếp của Lục Tư Thành. Kết quả cuối cùng của trận đấu là CK chiến thắng với tỷ số 3-1 thuận lợi tiến vào vòng bán kết, tuần sau sẽ đối đầu với ZGDX để tranh suất vào vòng chung kết giải mùa hè LPL 2016. Tạc, dù rằng hình như chuyện này đã không còn là trọng điểm nữa rồi. Cách chương.